Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90. Chronos hành vi, cầu phiếu đề cử, trên đường người đến người đi, chen vai thích cánh, ngựa xe như nước chảy, Land Rover xe bị ngăn chặn. Mason xuống dưới nhìn một chút trở về nói ra, đổi con đường đi. Phía trước ngã tư xuất hiện một cái hà mã lớn. Tại bảo hộ khu đội cảnh sát trước khi đến nó cũng sẽ không đi. Nghe xong lời này, Dương Thúc bảo, hứng thú, hà mã sao? Vậy ta phải đi nhìn một cái. Hắn đi vào Nam Phi lâu như vậy, tiếp xúc gần gũi hà mã cơ hội vẻn vẹn một lần. Chính là đoạn thời gian trước bọn hắn đi St. Lucia trong hồ câu cá thời điểm thấy qua hà mã theo bãi bơi qua, hòn một phát bắt được hắn muốn nói cái gì. Mason đối với hắn nháy mắt liên tục, thành thành thật thật lái xe, cẩn thận dốc thịt cỏ. Dương Thúc bảo hồ nghi hỏi, thế nào, có chỗ nào không đúng sao? Mason cười ha hả nói, không có việc gì, không có việc gì. Walker lo lắng an toàn của ngươi, hà mã rất nguy hiểm, hắn khẳng định là lo lắng ngươi bị tổn thương đến. Hà mã lớn lên khờ đầu khờ não, nhưng chúng nó xác thực nguy hiểm. Phải biết cái đồ chơi này thể trọng có 3 tấn, thư hà mã lực cắn có thể đạt tới 800 kg. Hùng hà mã lực cắn càng là đột phá 1000 kg. Bọn chúng cắn người cùng người cắn cái cây mía không sai biệt lắm. Răng rắc một tiếng người liền có thể nhìn thấy chính mình cái mông. Căn cứ châu Phi các quốc gia thống kê, hàng năm chết tại hà mã trong miệng người muốn so chết tại sư tử cùng báo đốm này một ít mèo to. Dưới vuốt người càng nhiều, hơn nữa bởi vì kia kinh khủng lực cắn cùng trọng lượng. Một khi bị bọn chúng hại chết kia lão thảm rồi. Dương Thúc bảo cũng không sợ, John đi theo bên cạnh hắn, vây xem hà mã không ít người. Trên cây còn có con khỉ tại vọt đầu vọt não. Này một ít con khỉ kích thước không lớn, mặt đen hắc chảo đuôi dài, cõng lên lông mang màu xanh nhạt. Lão Dương một chút nhận ra đây là châu Phi thường thấy nhất xanh biếc khỉ. Đây chính là St. Lucia, trấn được trời yêu ái địa phương. Trên trấn động vật hoang dã nhiều, xanh biếc khỉ nhóm tính tình hoạt động mạnh. Bọn chúng không phải đến xem náo nhiệt, mà là xem người. Có cô nương không có chú ý bảo vệ tốt ba lô. Một cái xanh biếc khỉ ẩn nấp xuống đi vọt tới nàng cõng lên liền đi xé rách bên trong lộ ra ngoài. Cây mía, cô nương giật mình, Dương Thúc bảo sau khi thấy lập tức đi lên hô một tiếng. Xanh biếc khỉ chấn kinh quay người chạy trốn. Xinh đẹp nóng bỏng hắc mỹ nhân đối với thấy việc nghĩa hăng hái làm Dương Thúc Thúc nở nụ cười xinh đẹp, nàng thầm nghĩ cái tả. Kết quả cười xong về sau phát hiện người không có, đã tiến vào trong đám người. Cô gái là không thể nào cô gái. Nhiều người như vậy không tranh thủ thời gian chen đợi chút nữa liền không có địa phương. Hà mã lớn ngay tại ngã tư trên, nó bên người còn có cái tiểu hà mã. Kia tiểu hà mã cùng cái heo, làn da ngăm đen, béo béo mập mập, lúc này đang gắt gao rúc vào hà mã lớn chân sau thượng. Hai cái hà mã cũng không biết từ nơi nào chạy đến, cách nước thời gian đã hơi dài. Hà mã lớn làn da khô ráo thậm chí nứt ra, một chút mồ hôi và máu chảy ra đến, nhỏ tại trên đường là màu đỏ, đương nhiên đây không phải máu. Mà là tuyến mồ hôi bài tiết một loại màu đỏ dịch thể. Ướt át làn da sau có thể xung làm chống nắng thuốc. Bất quá đến muốn bài tiết này dịch thể thời điểm nói rõ này hà mã xác thực cách nước quá lâu. Bị người xe theo tứ phía ngăn chặn. Hà mã biến nóng này. Bọn chúng thị lực rất kém cỏi cùng bệnh đục thủy tinh thể giống như. Đây là tiến hóa kết quả. Bởi vì nước sông nước hồ thường thường đục ngầu, hà mã tại dưới nước thị lực không chỗ hữu dụng, bọn chúng dựa vào xuất sắc thính lực và khứu giác kiếp sau công việc. Cái gì cũng thấy không rõ thế nhưng lại nghe được chung quanh đều là tiếng chói tai tạp tạp thanh. Loại cảm giác này suy nghĩ một chút liền biết nhiều đáng sợ. Cho dù là người cũng chịu không được, huống chi một cái không hiểu chuyện hà mã. Nhưng mà này còn là một cái mang tại con non mẫu hà mã. Bất kỳ cái gì dã thú hộ con hành vi đều là phi thường đáng sợ. Hà mã lớn trên đường chuyển lên một vòng đến. Tiểu hà mã tiểu chân ngắn đi dạo không lưu loát. Chuyển hai vòng, bia gà, lập tức cho ngồi xổm đồ. Nó lại tranh thủ thời gian đứng lên muốn đi bên người mẫu thân chui. Có chút du khách không biết này sao lại thế này còn tưởng rằng nó đang biểu diễn. Liền cười ha ha, hiểu rõ hà mã tập tính người thì sắc mặt đại biến. Quay người liền hướng sau xe chui. Bá bá bá, hà mã cái đuôi chuyển động đứng lên. Liền cùng trên mông an cái quạt điện. Nó một bên điên cuồng chuyển cái đuôi một bên kéo bánh. Lập tức bốn phía bay lượn. Người chung quanh ai cũng đừng so đo. Bùn nhão giống như bánh 360 độ không góc chết bay tới. Cùng hưởng ân huệ, Dương Thúc bảo vận khí tốt. Phía trước đứng một cái người da trắng đại mập mạp. Hắn hỗ trợ cản súng. Gặp này hắn hiểu được vừa rồi Mason quỷ dị khuôn mặt tươi cười. Con hàng này tuyệt đối hiểu rõ hà mã tập tính. Bay lượn về sau phát hiện chung quanh thanh âm vẫn là rất ồn ào. Hà mã tính tình bạo phát. Nó né đầu phát ra thở hổn hển thanh âm tại trái phải sải bước đi dạo. Bước kế tiếp chính là xông về phía trước đụng cũng cắn xé bắt được đồ vật. Mắt thấy tình huống muốn hỏng việc. Dồn một cái bước ra xông tới. Có thám hiểm viên ăn mặc nam tử hô. Ha ha, hắc, đừng đi, đi mau. Nó muốn nổ tung. Hà mã phát cáu thật cùng TNT nổ mạnh. Lực phá hoại không thua bao nhiêu. Nhưng nó sẽ không đối với ma thú tinh linh phát cáu. John đi lên một phen ấn xuống cổ của nó thuận thế vỗ vỗ đầu của nó. Chỗ sung yếu vọt tới trước hà mã cấp tốc thu liễm tính tình. Nó phát ra thô trọng tiếng thở dốc dùng cái lỗ tai lớn cọ John cánh tay. Hai lỗ tai rất nhạy cảm sống run đến run đi. Đây là hà mã đang lấy lòng. Một cái hình dáng không gì đặc biệt người da đen vậy mà có thể làm yên lòng một cái phẫn nộ hà. Mã. Chung quanh không quản là du khách vẫn là trên trấn người đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bọn hắn muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc không chờ bọn họ kịp phản ứng John đã nắm hai cái hà mã rời đi. Bên ngoài trấn mặt chính là đầm lầy. Cả hai trong lúc đó có một đầu thật dài khe nước tương liên. Trong vùng đầm lầy có mấy cái mũi to lỗ lộ ra mặt nước. Này hà mã hẳn là từ nơi này theo khe nước tiến vào thị trấn. Đem hà mã đưa vào nát trong vùng đầm lầy. Dương Thúc bảo vỗ vỗ John bả vai nói ra. Chúng ta đi thôi. Thế nhưng là mẫu hà mã mang theo con non cũng không trở về đến trong vũng bùn. Bọn chúng ngay tại trên bờ sợ hãi rụt rè đi dạo. Trong vũng bùn đầu mặt nước lăn lộn. Một đầu phiêu phì thể tráng công hà mã chậm rãi đi lên bờ tới. Dương Thúc bảo coi là nó đây là tại hoan nghênh lạc đường đồng bạn về đơn vị. Kết quả nó vừa xuất hiện kia mẫu hà mã đối với nó phát ra tiếng gầm gừ. Mà tiểu hà mã thì xoay người chạy. Lại đi kết nối lấy đầm lầy trong khe nước chạy. Công hà mã hình thể so với mẫu hà mã cường tráng hơn. Nó phá tan mẫu hà mã sau đuổi theo tiểu hà mã đi cắn xé nó. Tiểu hà mã đoán chừng mới không có mấy tháng. Răng sữa còn không có dài đủ đâu. Bốn đầu tiểu chân ngắn cùng đồ hộp cái bình. Chạy rất bất lợi tác. Công hà mã cấp tốc đuổi kịp nó cúi đầu xuống đưa nó cho húc bay. Hà mã khủng bố trong nháy mắt này bày ra. Nó còn không có hạ miệng. Liền dùng đầu cọ sát một cái. Tiểu hà mã cái đuôi đều bị cọ mất. Dương Thúc bảo hít sâu một hơi. CMN. Cronos hành vi. Cronos là thần thoại Hy Lạp cổ bên trong chúng thần đời thứ hai. hắn có một cái càng nổi danh thân phận chính là nhân thú đều có thể xxx sớt hắn cha ruột. Lão già này vì phòng ngừa nhi tử soán quyền, vợ sinh một đứa con trai hắn ăn một cái, đều cho tồn tại trong bụng. Trong giới tự nhiên một chút thú đực có cùng loại hành vi. Vì cam đoan chính mình tại tộc quần địa vị hoặc là nhường thú cái sớm tiến vào sinh sôi kỳ, bọn chúng thường thường sẽ giết chết ấu thú. Sư tử là đại biểu trong đó. Hiện tại, hắn đụng phải hà mã cũng tại làm loại sự tình này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.